Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1057, chỉ như này. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận không phải là hận đám người Lý Phượng Trân, mà là nhằm vào Trương Đại Sơn. Lý Phượng Trân là vợ chính thức, nàng ở chung với chồng của người ta, bị người ta bắt tại chỗ. Dù tra tấn thế nào thì người ta đều có lý. Nàng cũng không có lập trường mà đi giận người ta. Nhưng mà, Trương Đại Sơn thân là một đại nam nhân, thế mà không thể bảo vệ được nàng trong loại trường hợp này. Thậm chí còn vứt nàng lại một mình. Cách làm vứt bỏ nàng không lưu tình này thật sự là khiến cho nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Tam xinh đẹp không biết bọn họ đàm phán thế nào rồi. Ngồi ở trên ghế salon lẳng lặng chờ đợi thẩm phán. Trương Đại Sơn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tình nhân, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, nhưng mà bản thân hắn lúc này cũng khó đảm bảo, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chỉ nhìn tình nhân rồi nói, chúng ta ở chung một chỗ vốn đã là sai lầm, chúng ta cũng nên dừng loại chuyện sai trái này lại đi. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, em cũng không cần tới tìm anh nữa. Tiểu Tam xinh đẹp hôm nay đã bị dọa cho kinh sợ, cũng chịu đủ lắm rồi. Nghe thấy lời nói của Trương Đại Sơn, mặc dù biết hắn là đang tỏ thái độ trước mặt vợ mình, trong lòng chưa chắc đã nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn nổi giận đùng đùng nói, Trương Đại Sơn, loại đàn ông như anh không có chút trách nhiệm nào cả. Trước đó tôi là bị mù nên mới theo anh, tôi bị mù một lần thì thôi, anh còn mong tôi mù lần thứ hai, chuyện này sao có thể? Trương Đại Sơn không muốn tranh biện nữa, nhìn về phía vợ của hắn, Lý Phượng Trân vốn muốn ác độc mà trừng trị Tiểu Tam này một trận. Nhưng nàng hiện tại đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, đẩy toàn bộ trách nhiệm của chuyện này lên người Tiểu Tam đúng là có không công bằng. Thấy hai người đã tỏ thái độ rõ ràng, hơn nữa nhìn dáng vẻ chật vật kia của Tiểu Tam, cũng coi như là đã thu thập qua nàng. Lý Phượng Trân liền khua tay nói, cô đi đi, nhớ rõ lời nói của mình vừa rồi. Tôi không muốn nhìn thấy loại chuyện này xảy ra lần thứ hai. Nếu không cô tuyệt đối sẽ không chịu đựng được hậu quả đâu. Tiểu Tam xinh đẹp nghe vậy thì có chút kinh hỉ, nghĩ không ra Lý Phượng Trân thủ đoạn tàn nhẫn lại dễ dàng bỏ qua nàng như vậy. Nàng cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đứng lên, sau đó nhanh chóng hướng về phía cánh cửa. Trong toàn bộ quá trình, không có ai ngăn cản nàng cả. Nàng cánh cửa ra, sau đó quay người lại cúi đầu thật sâu với Lý Phượng Trân rồi quả quyết rời khỏi nơi thị phi này. Đưa mắt nhìn Tiểu Tam xinh đẹp rời đi, ba chị em tốt của Lý Phượng Trân cũng không tiện ở lại chỗ này, liền tìm cớ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm dạo phố. Chờ người rời đi hết, Lý Phượng Trân mới thản nhiên nói, đi thôi, đi ra ngoài tìm chỗ ăn cơm trước, sau đó chuẩn bị quà tặng đi gặp mặt Giang Đại Sư. Nhìn xem giữa anh và tôi còn có duyên vợ chồng nữa hay không? Trương Đại Sơn cau mày nói, a Trân, em bắt đầu tin vào thầy bói từ lúc nào thế? Lý Phượng Trân khẽ nói, anh thì biết cái rắm gì? Anh cho rằng Giang Đại Sư là loại thầy bói giả danh lừa bịp kia sao? Anh lên mạng tra tư liệu về Giang Đại Sư một chút liền biết Giang Đại Sư có bao nhiêu lợi hại. Trương Đại Sơn chưa bao giờ tin vào thầy bói, nhưng mà thấy vợ mình tôn sùng Giang Đại Sư này như thế, hiển nhiên Giang Đại Sư này chắc là có bản lĩnh gì đó ghê gớm, liền mang theo tâm lý tò mò, lấy điện thoại di động ra lên mạng xem xét tư liệu của Giang Đại Sư. Kết quả Trương Đại Sơn không nhìn còn tốt, càng xem trong lòng càng chấn kinh. Hắn thật sự không có nghĩ đến, trên đời này vẫn còn có kỳ nhân như Giang Đại Sư. Khó trách vợ hắn lại tôn sùng vị Giang Đại Sư này như thế. Sau khi hắn nhìn tư liệu về Giang Đại Sư cũng đều bội phục người ta sát đất. Nghĩ đến chuyện vợ mình muốn mời Giang Đại Sư tính toán nhân duyên cho vợ chồng bọn họ, Trong lòng Trương Đại Sơn không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu là Giang Đại Sư tính toán ra vợ chồng bọn họ còn có duyên phận thì còn tốt. Nếu như nói duyên phận của vợ chồng bọn họ đã hết, thì bọn họ 80-90 sẽ phải ly hôn. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Trương Đại Sơn không khỏi có chút nặng nề. Anh xem xong chưa? Xem xong rồi thì đi ăn cơm. Lý Phượng Trần thúc giục. Trương Đại Sơn cất di động vào, nói, xem xong rồi, thật sự không nghĩ tới trên đời này còn có kỳ nhân như Giang Đại Sư. Em biết từ lúc nào, sao lại không nói với anh? Vừa nhắc tới chuyện này, lửa giận của Lý Phượng Trần lại bùng lên, nói, tôi cũng rất muốn nói cho anh biết đó, nhưng mà sao anh không nghĩ lại một chút xem 3 tháng gần đây? Anh có ngày nào là về nhà bình thường hay không? Cố Diệp Phi Trương Đại Sơn bị mắng cho nói không ra lời. Hắn nhớ lại một chút, phát hiện thật sự đúng như vợ hắn nói. 3 tháng qua hắn đúng là không có về nhà một cách bình thường. Hoặc là đêm không về ngủ, hoặc là khuya khoắt mới về nhà. Khó trách người vợ có tính cách tương đối rộng rãi của hắn lại ngàn dặm xa xôi đuổi tới tỉnh Quế để bắt gian. Biểu hiện của hắn trong khoảng thời gian này đúng là quá kém, khiến cho vợ hắn không thể nhịn được nữa, mới có thể náo ra động tĩnh ngày hôm nay. Cách Trương